Hải tặc chi siêu thần thiên phú. Tác giả: Đông Huyền Thần. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 369. Chương 369. Dâu đen tự phụ. Trảm kích bị ngăn cản cản, Rốt cũng không thèm để ý, mà là tại trong lòng phán đoán dâu đen lực lượng, cuối cùng cho ra kết luận là dâu đen thể phách chỉ sợ cũng đã siêu việt nhân loại cực hạn, cùng chỗ hắn tại cùng một cái cấp bậc. Đương nhiên, bởi vì đột phá phương thức không đồng dạng, dâu đen hẳn không có Rốt loại kia thần kỳ đặc thù năng lượng. Có thể phương diện khác, vô luận là sinh mệnh lực, lực lượng, bền bỉ các thân thể tố chất, cần phải đều không kém nhiều ít. Busozoku càng là vượt qua Rốt không chỉ một bậc. Rốt ánh mắt lóe lên, cũng là không ngoài ý muốn. Trong nguyên tắc, dâu đen trở thành tứ hoàng, chỉ dựa vào hai đại đỉnh cấp trái cây không có khả năng. Hải tặc thế giới còn nhiều có cường lực trái cây, nhưng thực lực tổng hợp yếu một bút tồn tại. Dâu đen bản thân cơ sở thực lực cũng là phi thường hùng hậu, vô luận là thể phách cường độ vẫn là bá khí cường độ đều không kém gì bất luận kẻ nào. Ám nước, dâu đen một quyền ngăn trở Rốt nắm đấm, một cái khác nắm đấm bắt đầu vận dụng Yami Yami no Mi năng lực, liền phảng phất một cái màu đen máy xay gió. Hắc ám lực lượng tại trên nắm tay nhanh chóng xoay tròn. Tặc ha ha ha, cảm thụ một chút mất đi năng lực cảm giác đi. Trảm long kiếm hào, dâu đen một quyền đánh về phía Rốt. Rốt không thể không buông ra một cái tay nghênh tiếp. Song quyền va chạm, liền phảng phất sắt thép ma sát, trên không trung đẩy ra một vòng khí lãng. Thế nào, mất đi năng lực? Dâu đen lời nói còn chưa nói xong, liền bị tình cảnh trước mắt kinh ngạc đến ngây người. Chỉ thấy Rốt vẫn như cũ tắm rửa tại lôi đình bên trong. Ngân sắc quang mang dưới, hắn tuấn mỹ trên khuôn mặt không có mảy may gợn sóng. Đồng thời phen tầm thân kiếm bắt đầu không ngừng chấn động, tựa hồ đang nổi lên chiêu thức gì. Đây không có khả năng. Bất luận cái gì trái cây đều sẽ bị Yami Yami no Mi khắc chế. Dâu đen khó có thể tin, tại tuyệt đại đa số người trong mắt, Rốt mạnh mẽ như vậy lôi đình chi lực, khẳng định là đặc thù nào đó trái ác quỷ. Dù là Rốt từng tại Pang Hazard biểu hiện ra vào biển bơi lội năng lực, cũng không đủ làm cho người tin phục. Dâu đen chính là một trong số đó. Hắn cảm thấy có lẽ Rốt có một loại nào đó lần tránh biển cả nguyên rủa phương pháp, lúc này mới có thể lặn biển chạy trốn. Mà Yami Yami no Mi nhằm vào cùng khắc chế, là từ trên bản chất nhằm vào, xa so với biển cả chớ chu mãnh liệt. Ngươi phân thần, dâu đen, đang khi nói chuyện, Rốt tiến bộ đạp mạnh, kiếm trong tay lưỡi đao giống như thiên ngoại phi tiên, nhẹ nhàng linh hoạt tránh đi dâu đen nắm đấm phòng hộ, đâm về trái tim của hắn. Trên mũi kiếm hội tụ khủng bố tia sáng, phảng phất có thể đem hết thảy đều xuyên thủng. Dâu đen tinh thông Haki Kenbunsoku, bản năng chiến đấu cũng rất mạnh, phát giác được một màn này, nhưng lại tại hắn chuẩn bị xuất thủ ứng đối thời điểm, Rốt tay trái bỗng nhiên một trào, cưỡng ép cầm dâu đen cánh tay, phóng xuất ra đại lượng lôi điện. Tại loại này mặt đối mặt nhanh truyền trạng thái, dù là lấy dâu đen siêu việt nhân loại cực hạn thể phách, cũng bị điện động tác trì trệ, khó mà hồi viên. Dâu đen bởi vì nhất thời chủ quan mà lâm vào nguy cơ to lớn bên trong. Nếu như Rốt cùng dâu đen chính diện chiến đấu, có lẽ vẫn là 8 lạng nửa cân. Chưa nói tới tất thắng, dù sao ai cũng không biết dâu đen có dạng gì ẩn tàng thủ đoạn. Nhưng dâu đen quá tin tưởng Yami Yami no Mi, tại băng hải tặc dâu trắng một ẩn núp chính là mấy chục năm. Đối với Yami Yami no Mi đã đến gần như mức cuồng nhiệt, cho rằng Yami Yami no Mi có thể khắc chế hết thảy năng lực giả. Có thể dâu đen nghìn tính vạn tính, lại không nghĩ rằng Rốt căn bản không phải năng lực giả. Đây chính là dâu đen khuyết điểm. Tự phụ lại khinh suất. Tâm tính bên trên tồn tại nhược điểm. Chung quy phải bỏ ra đại giới. Nhưng lại tại cái này thời khắc ngàn cân treo sợi tóc. Phịch một tiếng, một viên Black Buller đột ngột phá toái hư không. Tinh chuẩn đánh trúng thân kiếm. Viên đạn mang theo khổng lồ động năng. Mang theo phen tầm thân kiếm không thể tránh khỏi hướng bên phải một bên. Xoẹt, máu bắn tứ tung, dâu đen ngực phải trực tiếp bị vạch ra một đạo thật sâu vết thương. Rốt nhướng mày, ổn định chuôi kiếm, đang muốn tiếp tục chạm kích. Dâu đen cũng đã thừa dịp cái này khe hở, bỗng nhiên hướng về sau nhảy lên, kéo dài khoảng cách, phốp, hắn che lấy vết thương. Phun một ngụm máu, hô hấp có chút khó khăn. Đây là bởi vì hắn có một khối phổi bị chém bị thương. Ảnh hưởng đến hô hấp. Khục, thật đúng là nguy hiểm a. Kém chút liền treo, dâu đen chật vật thở hổn hển mấy cái. Lại liên tiếp lùi lại mấy bước. Tràn ngập kiêng kỵ nhìn xem Rốt. Thật chỉ thiếu một chút. Kém một chút hắn liền bị miểu sát. Nếu không phải Van Auger từ một nơi bí mật gần đó trợ giúp, hắn vừa vặn liền thật đã chết rồi. Hắn cũng không phải bách thú Kaido loại kia biến thái, bị đâm xuyên trái tim, cơ hồ hẳn phải chết không nghi ngờ. Sách, có cái đỉnh tiêm tay bắn tỉa làm đồng đội, chính là ổn thỏa. Rốt liếc mắt bên phải phía trước, Van Auger thân ảnh lóe lên một cái rồi biến mất. Căn bản không cho Rốt tỏa định cơ hội. Phi thường cay độc. Một cái chân chính tay bắn tỉa. Mãi mãi cũng sẽ ở địch nhân không biết phương vị. Bắn ra mấu chốt nhất một phát súng. Nơi xa. Trải qua ngắn ngủi trầm mặc về sau. Một mảnh ồn ào. Thật là đáng tiếc. Ây ghi toàn thân bốc lửa. Hắn thấy rõ. Nếu không phải Van Auger ngắm bắn. Rốt vừa vặn một kiếm kia tuyệt đối sẽ đâm xuyên dâu đen trái tim. Dâu đen vừa chết, băng hải tặc dâu đen e sợ tại chỗ liền sẽ tán loạn. Chúng ta nhất định phải làm chút gì. Marco cũng rất đáng tiếc. Lại băng lãnh nói, chúng ta đi bắt cái kia chuột. Nghe vậy, Izo mấy cái nghịch súng đội trưởng cùng thuyền trưởng không có mảy may do dự. Hướng trong rừng cấp tốc chạy đi. Dâu đen trận doanh, nhìn thấy tại Van Auger viện trợ dưới, thành công trốn qua một kiếp dâu đen. Jesus Burgess bọn người là thở dài một hơi, tâm tình khẩn trương hơi chậm, tích chủ quan, bất quá chẳng ai ngờ rằng, Trảm Long kiếm hào vậy mà không bị Yami Yami Nomi khắc chế. Chẳng lẽ hắn thật không phải là trái cây năng lực giả? Jesus Burgess thấp giọng kêu lên. Trên thế giới trái ác quỷ nhiều vô số kể, có lẽ có một loại nào đó không muốn người biết trái ác quỷ không nhận Yami Yami Nomi khống chế. Cũng có khả năng, ác chính vương nói ra, dâu đen có thể thắng sao? Không thể thắng lời nói, chúng ta vẫn là sớm một chút rút lui tương đối tốt. Katarina Devon lúc này triệt để đã mất đi, đối mặt rốt tâm khí. Chỉ muốn cách cái kia kinh khủng nam nhân xa một chút. Lúc này, một bên truyền đến ồn ào. Cũng là mấy cái hải tặc dơ lên Cyril of the Rain chạy vội tới. Hắn thế nào? Jesus Burgess nhìn về phía một bên thuyền y. Thương thế quá nặng, trong vòng mấy tháng đều không thể tái chiến. Cái kia thuyền y kiểm tra xuống. Cho ra đúng trọng tâm nhất đáp án. Đáng hận. Burgess một quyền nện vào trên đại thụ, lá cây ào ào rơi xuống. Nếu là Dog Quy vẫn còn, làm sao đến mức đây? Đáng tiếc, nếu là Cyril còn có sức chiến đấu, chúng ta một trận chiến này kỳ thật còn có phần thắng. Ác chính vương lắc đầu, Trảm Long kiếm hào thật là đáng sợ. Chúng ta không thắng được. Katarina Devon nhớ tới chính mình cơ hồ bị nổ nát cái mông. Liền lòng còn sợ hãi, làm sao đều hung ác không nổi. Jesus Burgess trầm mặc một chút, chậm rãi nói, nhìn Tích A, hắn ở đây, sẽ có phán đoán của mình. Bất luận bọn hắn như thế nào quyết định, cuối cùng đều là muốn nghe dâu đen. Tại hải tặc thế giới, bất kỳ cái gì một cái băng hải tặc, thuyền trưởng mệnh lệnh mới là cuối cùng quyết định, trừ phi không muốn ở lại trên thuyền. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế hay?